Chương 16. Từ ngày Kiển Chúng Gió chết, Điển không bố trí cán bộ xuống làm quản giáo thay thế người quá cố. Sĩ quan trên ban chỉ huy tiểu đoàn không thiếu, hai ba ông không có chức vụ, ngày ngày chỉ lang thang đi săn bắn. Mà giả như có thiếu, Điển chỉ cần xin với trung đoàn thế nào nhất cũng điều người xuống cho Điển. Thế nhưng chủ tâm của Điển là muốn trực tiếp quản lý khối 2 để dễ bề liên hệ kín đáo, tìm phương cách kiếm tiền. Giấc mộng của Điển hình như đang thành sự thật. Rừng vừa đốt xong, cải tạo viên bắt tay cuốc đất, gieo hạt, thì trung đoàn gọi Điển lên họp, bàn chuyện cho thân nhân lên thăm nuôi. Điển hớn hở lắm, lòng lâng lâng, như chính mình sắp có người nhà đến thăm. Niềm vui ấy chưa nguôi, thì chính ủy nhất lại gửi công điện xuống, chỉ thị mỗi trại chuẩn bị cho vài tù nhân về phép vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cũng còn khá lâu, bây giờ mới tháng 6. Nhưng thông báo trước để các trại có thì giờ kiểm tra lý lịch trước khi quyết định cấp giấy phép về thăm nhà. Đọc xong văn thư, Điển ngồi thử người một lúc, rồi đích thân lấy xe đạp chạy lên gặp nhất. Chuyện thăm nuôi thì chả có gì là lạ. Mục đích tại sao cho thăm nuôi, nhất đã có lần giảng giải chi tiết để Điển quán triệt. Nhưng cho cải tạo viên về thành thì dứt khoát không phải là chuyện đùa. Điển dè dặt nêu thắc mắc, và chính ủy nhất ôn tồn trả lời: chỉ thị của Bộ Nội vụ và Bộ Tư lệnh Quân khu đấy, đồng chí cứ việc mà chấp hành thôi. Đắn đo thêm một lúc, nhất tiếp: nghe bảo đại biểu trong nước trong khối Cô Mơ Công đang tham quan nước ta. Nói thế thì chắc đồng chí hiểu, đi tù thì dứt khoát là không được về phép. Học tập thì khác, học tập tốt, lao động tốt, tất nhiên là ta phải chiếu cố. Điển gật đầu báo cáo chính ủy, nghĩa là đứa nào được biểu dương nhiều, được bầu cá nhân xuất sắc nhiều thì cho đi phép để làm gương cho những đứa khác. Nhất lắc đầu cười nhạt: ừ thì bề ngoài ta cứ nói thế, thế nhưng thực tiễn thì không được. Cơ bản cũng vẫn là lý lịch. Tôi dặn cho đồng chí cái này này, mỗi khối cho 2 đứa đi, thế nhưng chủ yếu là 2 đứa ấy phải có thân nhân cách mạng. Dù được biểu dương bao nhiêu bận, dù là cá nhân xuất sắc bao nhiêu lần, mà hễ không có thân nhân cách mạng thì cứ xếp sang một bên, đừng ngó ngang gì tới. Nắm được chưa? Điển gật đầu quả quyết: tôi hiểu, thủ trưởng. Vừa nói, Điển vừa đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Nhất tiễn chân và dặn thêm: 25 tháng 3 thì ta cho chúng nó đi, mùng 5 tháng 9 thì cho về lại. Nhưng nội tháng 7 là các trại phải nộp tên lên cho tôi biết, để còn thông báo về địa phương, nhờ địa phương theo dõi. Điển chào nhất rồi hăm hở về tiểu đoàn. Toàn trại có 4 khối, tổng cộng 8 người đi. Điển sẽ toàn quyền lựa tù nhân. 6 người kia để cho quản giáo quyết định. Ngày Kiển còn sống, nhiều lần Kiển đã lớn tiếng phản đối Điển hay tùy tiện xía vào việc nội bộ của từng khối, và sự phản kháng của Kiển đã làm cho Điển có lúc thoáng nghĩ chức tiểu đoàn trưởng của gã thật ra chỉ là hư vị. Chính quản giáo mới là những đứa có thực quyền. Rút kinh nghiệm ấy, Điển không cử người thay thế Kiển, gã hy sinh kiêm nhiệm luôn công việc của một quản giáo, hy vọng có cơ hội kiếm chút cháo. Buổi chiều hôm ấy, khi toàn trại vắng hoe, Điển vào văn phòng một mình mở lại hồ sơ lý lịch của cả khối ra xem. Tờ nào Điển cũng chỉ lướt qua thật nhanh để dừng mắt lại ở mục thân nhân cách mạng. Có đến gần 100 tù nhân đạt được tiêu chuẩn ấy. Điển để riêng sắp lý lịch đó sang góc bàn, mở tủ cất hết đống còn lại, rồi lại bắt đầu dở từng tờ cú xét. Càng đọc, Điển lại càng thất vọng. Ông nào cũng khai là có người nhà đi theo cách mạng. Nhưng liên hệ gia đình thì xa lắc xa lơ, đôi khi chỉ là cố tình gán ghép mà thôi. Thậm chí có đứa còn đùa cợt, coi việc khai lý lịch chỉ là dịp để chọc ghẹo quản giáo. Thì rõ ràng Điển đang moi ra được đến những ba ông cùng khai thân nhân cách mạng là em họ của chị dâu tôi. Điển xếp riêng ba thằng phản động đó ở một góc và thầm trách Kiển lúc còn sống đã lơ là không thèm đọc bản tự kiểm tự khai của tù nhân. Lật thêm một lúc nữa, bỗng Điển lại phát hiện thêm một đứa đáng chú ý. Tờ lý lịch viết: tôi nghe nói ông bác ruột của tôi là ủy viên bộ chính trị, nhưng tôi không nhớ tên. Điển cau mày, vứt tờ giấy sang phía phản động rồi lẩm bẩm thành tiếng: láo toét, bác ruột mà lại bảo là không nhớ tên. Gã moi túi tìm gói thuốc lào, rít một hơi thật dài rồi làm việc tiếp. Có tiếng chân bước ngoài thềm, Điển giật mình, quơ vội đống giấy tờ nhét vào ngăn bàn. Nhưng ngay sau đó gã tự trấn tĩnh và lại moi ra giả vờ cúi đầu chăm chú đọc. Tự dưng lòng Điển bứt rứt, như có cảm tưởng như ai cũng biết gã đang âm mưu một chuyện mờ ám. Trợ lý kỹ thuật bước vào, tay cầm nón phe phẩy quạt mồ hôi, giọng mệt mỏi: làm ăn như thế thì thật là toi công, không kiểm tra không xong. Đã dặn đi dặn lại mãi là mỗi đứa đi trước cuốc đất, rồi cuốc được lỗ nào thì đứa đi sau cứ bỏ thóc vào, mà phải khom người thóc, mà thả cao quá thì gió nó thổi bay tứ tung, làm thế nào mà xuống lỗ được. Thằng nào cũng cứ ngay lưng như chó leo giàn, toàn là thứ ăn hại đái nát thôi. Điển hùng hổ nói theo ý đàn em: tối nay ông đi từng khối dặn lại chúng nó đi. Trợ lý kỹ thuật uể oải: thì tối nào mà tôi chả dặn ra đến hiện trường, tôi còn cho tập họp giảng dạy lại một lần nữa rồi mới bắt tay vào công tác, nhưng chúng nó có thèm nghe theo đâu. Bảo mãi là mỗi lỗ chỉ được gieo 5 hạt thôi, gieo nhiều quá mai kia lúa mọc cả một nhúm lớn, không đủ phân thì lúa lép, nó ráp cả cổ mà chả có nước mẹ gì. Cả bưng cốc nước trà, Điển uống dở dang, tu một hơi sạch cốc, rồi quay vào góc nhà, nhổ phì phì vì bã trà vướng vào cuống họng. Gã đội nón đứng dậy: tôi lại phải chạy ngay ra ngoài ấy một tí, kẻo không thấy mình chúng nó chỉ làm ăn bôi bác lý lệ mà thôi. Điển hài lòng: ừ, ông đi đi. Trợ lý kỹ thuật thở dài thườn thượt và bước xuống thềm. Điển nhìn theo lắc đầu cười nhạt. Cả ban chỉ huy tiểu đoàn, gã là đứa nhàn nhất. Tuy mang danh là cán bộ kỹ thuật, nhưng kiến thức chồng tỉa của gã thì cũng không hơn bất cứ một thằng bộ đội nào trong đơn vị. Chính gã cũng cảm thấy ngượng, vì từ ngày tiểu đoàn nhận cải tạo, gã chưa làm được một việc gì. Ra trò, gã nôn nóng đợi người ta khai quang, đốt rừng, ổn định chỗ ăn chỗ ở. Mãi cho đến nay mới là lúc gã thi thố kỹ thuật trồng lúa rẫy. Nhưng kỹ thuật trồng lúa rẫy thì quá đơn giản, đứa trẻ con cũng biết. Cho nên lúc gã nghiêm trọng giảng bài, ai cũng lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Gã bực mình lắm, ngày ngày phát gậy đi hò hét hết khối này sang khối khác. Nắng tháng 6 giữa vùng đồi trống như lửa đổ xuống từ bầu trời trong, hừng hực đầy đọa từng đoàn tù nhân chưa một ngày được ăn no. Cán bộ trợ lý kỹ thuật cũng tự nguyện nhập bọn leo đồi xuống vực, luôn miệng quát tháo để rồi lâu lâu chạy về văn phòng quần áo ướt đẫm mồ hôi kể công với Điển. Thế nhưng Điển chỉ cười chở gã đi khuất, chúi đầu vào đống hồ sơ giải quyết những chuyện quan trọng gấp mấy lần việc trồng lúa. Xem gần hết sấp lý lịch, Điển bỗng phát hiện thêm một tù nhân rất ngạo mạn, tay đang cầm cây bút Điển quẳng vội xuống bàn, nâng tờ giấy lên đọc đi đọc lại hàng chữ. Em ruột là Huỳnh Văn Năm, theo Việt Cộng, năm 68 làm đại đội trưởng đại đội cơ động huyện. Nhưng tôi đã từ nó rồi. Điển ưỡn người ra thành ghế, vừa ngạc nhiên vừa căm giận. Gã lật lại trang nhất và ghim sâu vào trong đầu tên của người khai là Huỳnh Văn Tư, trung úy pháo binh. Gã toan đứng dậy, chạy ngay ra rẫy, lôi cổ cái thằng phản động này về trị tội. Thế nhưng ngẫm nghĩ một lúc, gã lại đổi ý, ngồi yên. Trong trại lâu lâu vẫn lòi ra vài đứa ngang tàng, chính ủy nhất. Ta từng kể biết Điển. Ở trại khác, có tù nhân nhất định không chịu khai lý lịch, bảo rằng đã khai nhiều lần rồi mà cắt mạng, không cứu xét. Có gã bướng bỉnh hơn, thà bị biệt giam, chứ không lao động vì cắt mạng. Nuôi ăn không đủ, một ngày 7 lạng gạo. Điển gấp tờ lý lịch của Huỳnh Văn Tư nhét vào túi áo, cài cúc áo lại. Gã thu dọn hồ sơ trên bàn, rồi đội nón ra hiện trường, khu vực lao động của khối 2. Tối nay, Điển sẽ đọc lại một lần nữa trước khi quyết định đưa hai tên cải tạo viên lên trung đoàn. Qua cây cầu gỗ mắc ngang suối, Điển gò người leo lên đỉnh con dốc đứng. Chung quanh Điển bát ngát những mẫu đất trống trải, khô cằn. Trên đó hàng trăm tù nhân lặng lẽ làm việc như những cái xác không hồn. Điển dừng một lúc nghỉ mệt, rồi xăm xăm bước theo lối mòn như một con rắn dài, chạy từ bờ suối đến sát bìa rừng. Tới khu vực của khối 2, đám tù nhân mệt mỏi đang ngồi nghỉ. Thoáng thấy Điển từ xa, đã vội vàng chạy vào vị trí. Kẻ cuốc, người reo, vài người lên tiếng chào Điển. Gã không đáp lại, nhập đề thẳng. Anh Huỳnh Văn Tư là anh nào? Một tù nhân đứng gần Điển dừng tay cuốc, chỉ lên sườn đồi. Anh Tư thuộc tổ 3, đang ở trên đó đó anh. Điển quay bước. Được, các anh cứ tiến hành công tác đi. Điển leo lên lưng chừng con dốc. Tổ trưởng tổ 3 nhăn nhầu cất tiếng chào. Điển nhắc lại câu hỏi. Anh nào là Huỳnh Văn Tư? Tổ trưởng nhìn quanh, chưa kịp đáp thì có tiếng sang sảng cất lên. Báo cáo anh, tôi đây. Điển đưa mắt nhìn thật nhanh rồi cúi xuống ngay. Gã leo thêm độ 10 bước, đến sát người tù tên Tư, thản nhiên bảo. Anh nghỉ tay một tí. Vừa nói, Điển vừa ngoắc tay ra hiệu cho Tư bước theo gã tới sát bìa rừng. Điển tìm một chỗ ngồi trên thân cây đổ cháy dở, cho phép Tư ngồi đối diện trên mặt đất và nhập đề bằng một câu thủ tục. Dòng lúa có thấy vất vả không? Vừa hỏi, Điển vừa chăm chú quan sát người đối diện. Gã vốn to con, lâu nay thiếu ăn, sọp hẳn xuống, xương sườn lộ ra và bụng thóp lại. Mái tóc dài bết mồ hôi phủ xuống khuôn mặt rám đen mệt mỏi, chỉ còn đôi mắt là vẫn toát ra vẻ kinh bạc. Tư đáp gọn. Báo cáo anh, mệt không phải là vì việc nặng, mà là vì đói. Điển cố nhịn giảng giải. Tiêu chuẩn nuôi ăn của bộ đội thì cũng giống như của các anh thôi. Tư ngắt lời. Thế nhưng bộ đội thì lao động ít hơn chúng tôi. Tối ngày đâu có làm gì đâu. Nằm chơi không, đâu có thấy đói. Điển chừng mắt nhìn Tư. Nhưng Tư điềm tĩnh, như đang bàn chuyện đời với bằng hữu đồng cảnh ngộ. Điển cúi xuống phủi lớp bụi than bướng trên gấu quần. Gã thốt nhớ đến nhận xét của chính ủy nhất. Hôm hai người tham quan khu rừng nứa gần Sóc Thượng, nhất bảo người miền Bắc ấy, thì quen chịu đựng, phần nhiều sống theo chủ nghĩa che chiều, gió chiều nào thì che chiều đấy, khó hiểu được lòng họ nghĩ gì. Ngược lại cái dân Nam Bộ thì trực tính, nghĩ làm sao thì nói như vậy, chả sợ mít lòng. câu nói của chính ủy hôm nào. Điển nghe qua rồi bỏ, chả bao giờ nhớ tới nữa. Mãi đến lúc này gã mới nhận ra được cái điều đó có phần đúng. Gã chuyển đề tài. Anh có người em ruột theo cách mạng từ năm 68 phải không? Tư buồn cười. Báo cáo anh đúng. Nó tên Năm. Đi hỏi mậu thân. Điển dò xét. Thế đồng chí ấy có thường quan hệ với anh không? Tư thẳng thắn. Hồi trước giải phóng thì không. Bị tôi nhập ngũ rồi lên luôn Sài Gòn lấy vợ. Sau giải phóng, nó có ghé thăm xin tiền. Điển ngắt lời. Đồng chí ấy mà phải xin tiền của anh à? Tư nhún vai. Bị nó biết vợ chồng tôi khé. Hồi đó vợ tôi bán sập giải ở chợ An Đông á, tôi đi lính. Lãnh lương đã nhậu hết trơn à. Vợ tôi á phải đưa thêm tiền để cho tôi xài đó. Chứ tiền, Tư vừa nhắc đến như một ma lực làm bật lên trong trí của Điển cái kế hoạch mà gã đang toan tính từ lúc được chính ủy cho biết vụ thăm nuôi và đi phép. Điển bỏ thì giờ lục lọi sắp hồ sơ của tù nhân thì cũng chỉ vì mục tiêu ấy. Hai ba lá thư của Đắc gửi vào hối thúc Điển viện trợ khẩn cấp còn nằm im trong túi quần của Điển, ngày đêm nhắc nhở Điển phải bằng mọi giá móc ngoặc kiếm trác. Đắc còn lo xa hơn, dặn Điển cố gắng để riêng ra một món, rồi mai kia có dịp về phép gặp đám nào vừa mắt thì tiến hành làm lễ tuyên hôn. Chỉ có một điều đáng nói là hôm nay Điển gọi riêng Huỳnh Văn Tư ra hoàn toàn không vì Tư nằm trong toan tính tiền bạc của Điển. Điển chỉ muốn xem mặt cái thằng tù ngang ngạnh đã dám chối bỏ đứa em đi theo cách mạng. Chẳng ngờ Tư lại đề cập đến chuyện tiền, khiến Điển tò mò hỏi tiếp bằng một giọng bớt lặn lùng hơn. Thế bây giờ vợ anh có còn bán vải nữa không? Báo cáo còn, nhưng trao lại sạp cho nhà nước rồi, vợ tôi chạy về ngoài. Điển nhíu mày. Chạy ngoài là làm sao? Thì là kiếm mối mua rồi kiếm mối bán. Có dư ăn không? Có được như dạo trước không? Thì cũng được, mà rảnh hơn, vì không phải coi rạp nữa. Nói dứt câu, Tư giật mình, tự hỏi tại sao hôm nay Điển lại ra hỏi thăm mình những chuyện vớ vẩn như vậy. Nói đúng ra thì từ ngày vào tù đến giờ chưa có gã bộ đội hay quản giáo nào ngồi mạn đàm với Tư một cách thân tình như vậy. Huống chi lại gặp đúng lúc anh đang cuốc đất, ngưng tay ngồi nghỉ dưới bóng mát chỉ để đối thoại những câu chẳng đâu vào đâu. Còn đương suy nghĩ thì Điển lại hỏi, dạo trước ở trong này bán vải có phải là một nghề khá không? Có làm giàu được không? Tư trợn mắt. Giàu chứ. Nói chung chỉ có mấy người lãnh lương cố định, quân nhân công chức thì bét thôi, chứ dân buôn thì đứa nào người nào cũng khá. Điển moi túi lôi ra gói thuốc lá. Gã rút ra cho mình một điếu, rồi chìa cả gói ra mời Tư. Anh giơ bàn tay ngăn lại. Cảm ơn anh, tôi hút thuốc lào quen rồi. Điển nhét bao thuốc vào túi. Tư nhìn theo hối hận, đáng lẽ ra cứ lấy một điếu mang về cho bạn bè. Điển đốt thuốc rồi lại hỏi, từ hôm anh đi cải tạo, em anh là đồng chí Năm có quan hệ thư từ gì với anh không? Đồng chí bây giờ công tác ở đâu? Tư lắc đầu. Hồi Tết á, vợ tôi lên thăm, nói cái thằng em tôi nó ghé nhà thường lắm, nó vẫn ở Long An. Đâu có biết nó làm tới ông gì rồi, mà coi bộ không khá, cứ xin tiền hoài. Nó nhậu dữ lắm ạ. Điển thấy ra đến lúc nhập đề thẳng. Nó cho Tư biết gã đang có ý chọn Tư làm đối tượng để cứu xét cho đi phép. Gã hắng giọng thở mạnh, nhưng chưa kịp mở mồm thì trên nông trường có tiếng hô lớn. Nghỉ 10 phút. Đoàn tù lập tức quăng cuốc, kéo nhau vào bóng mát. ngồi rải rác bên cạnh Điển và Tư. Những cái đầu ngửa lên, tu nước ừng ực. Vài người mon men lại gần Điển, gợi chuyện, hy vọng khai thác được chút tin tức về tương lai. Dĩ nhiên, trước một loạt câu hỏi, Điển đều cười cười nhắc lại lời giải đáp cũ. Cứ học tập tốt, lao động tốt, thế nào cũng được về. Câu nói vô nghĩa làm cho Tư bực bội. Anh lảng ra xa và chửi đổng. Tụi ta chỉ quản lý mình thôi, chứ có quyền tách gì đâu mà cứ nói chuyện ở hay về. Chờ xong 10 phút chải lao, mọi người quay về với quốc sản, Điển mới lững thững xuống đồi. Vừa đi, gã vừa sắp đặt câu nói để ngày mai đem ra trao đổi với Tư. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. 600 người mà trung đoàn chỉ cho đi phép có 8 đứa. Mỗi tờ giấy phép rẻ nhất cũng phải bán được 1.000 bạc. Điển nghĩ thế và biết chắc hễ ngỏ ý là thắng lợi, nhưng vẫn thấy ngần ngại. Hôm sau, Điển lại mò ra rẫy và gặp Tư đúng vị trí cũ. Gọi Tư lên văn phòng thì không tiện, vì Điển sẽ cứ thấp thỏm sợ bộ đội tình cờ nghe được câu chuyện trao đổi giữa Điển và Tư. Cho Tư nghỉ một buổi lao động, nằm chơi ở doanh trại để Điển thong dong xuống tiếp xúc, cũng là hạ kế. Bởi vì cái dạo Điển chỉ thị ông họa sĩ ngưng đi phá rừng, nằm nhà vẽ chân dung cho Điển, đã bị quản giáo Kiện và các đồng bọn phê bình nặng nề. Thôi thì cứ ra hiện trường là tiện hơn cả. Gặp Tư lần này, Điển mở tờ khai lý lịch của Tư mà gã đang cuộn tròn trong tay, đập nhẹ lên đó và nói: cái này mà tôi giao cho an ninh trung đoàn thì chưa biết anh sẽ bị rắc rối đến chừng nào, không khéo chuyển trại chứ chả chơi đâu. Em ruột đi theo cách mạng mà anh dám từ, không nhận họ hàng nữa. Tư không hiểu chủ ý của Điển. Suốt đêm qua thắc mắc tại sao Điển lại lôi mình ra gặp riêng và chỉ hỏi toàn những chuyện ngớ ngẩn. Anh tâm sự với người bạn thân bên cạnh và người kia kết luận ngay: thì chắc nó lại dụ mày làm ăn ten cho nó chứ gì. Trò này ở Long Khánh thiếu gì thằng mắc bẫy. Tư không đồng ý, nhưng lòng rất nghi hoặc. Hôm nay vừa thấy Điển, anh vội quay đi chỗ khác, làm bộ dơ cuốc bổ lia lịa xuống đất. Nhưng chuyện phải tới vẫn tới. Tổ trưởng vỗ vai Tư và bảo: anh Điển muốn gặp ông. Tư thở dài, trao cây cuốc cho người bên cạnh, leo dốc lên đỉnh đồi gặp Điển. Ngồi riêng với quản giáo hoặc cán bộ tiểu đoàn là điều anh rất ngần ngại, bởi có thể tạo sự ngờ vực nơi bạn bè. Tư đến trước mặt Điển, khẽ chào rồi tự tiện ngồi xuống mô đất bên cạnh. Điển nhập đề ngay bằng cách đem an ninh trung đoàn đe dọa. Tuy thế, Tư không nao núng, anh mạnh dạn đáp: hỏi anh không từ sao được? Nó theo cách mạng từ 68 tới giờ làm lớn. Tôi đi học tập, vợ tôi ở nhà nuôi con. Nó không giúp gì được cho tôi mà cứ đòi tới, mỗi lần tới này nó xin tiền. Coi sao được? Điển ú ớ trước thái độ cứng rắn của Tư, gã ấp úng nói: thì tôi dặn anh, bận sau khai lý lịch đừng có viết câu ấy vào. Anh có thân nhân theo cách mạng, dù thế nào đi nữa thì ở trên cũng chiếu cố. Tư tỏ vẻ bất cần: anh biết không, hồi thăm nuôi trong Tết á, vợ tôi nói cho tôi hay. Nó tới gặp vợ tôi đang làm đơn bảo lãnh cho tôi, nhưng nó đòi vợ tôi á là phải đưa cho nó cây vàng nó mới chịu ký đơn. Nghe một cây vàng, Điển choáng váng á khẩu. Lâu lắm gã mới góp ý: anh em gì mà lại ức nhau đến thế, ký cái đơn mà đòi đến một cây vàng cơ à? Tư phân bua: tiền thì vợ tôi có, một cây nhăm nho gì, nhưng anh em mà chơi vậy thì còn tình nghĩa gì nữa? Điển đột ngột hỏi thẳng: Thế anh có muốn về phép thăm gia đình độ 10 hôm không? Tư sững sờ nhìn Điển, tưởng như nghe chuyện cung trăng. Anh ngơ ngác hỏi lại. Về phép? Thiệt chăng? Có chuyện đó thiệt chăng? Điển đưa mắt nhìn quan rồi nhích lại gần Tư, hạ giọng. Nói nhỏ. Tôi dặn anh cái này, tuyệt đối không được cho ai biết cả trại này. Chỉ có một mình anh biết thôi. Chả gì thì anh cũng thuộc gia đình cách mạng. Cho nên tôi mới bảo cho anh biết, sắp tới đây, vào dịp lễ mừng quốc khánh, trại ta sẽ cho vài người về thăm nhà. Tôi sẽ cho anh đi. Tư cảm động không nói được gì nữa. Anh nghĩ nhanh đến vợ con, đến phố phường mà anh cứ tưởng là vĩnh viễn chia tay. Anh chớp mắt quay lại hỏi Điển bằng một giọng vừa chợt đổi khác, dịu dàng và thân tình hơn. Thưa anh, về phép được mấy bữa? 10 hôm. Tư càng sung sướng. Thoát chạy ra một ngày đã đủ hạnh phúc, huống hồ cả 10 ngày. Tay anh về điếu thuốc lào, nhéo vào nõ, run run, bật que diêm mấy lần mới cháy. Điển dặn dò. Từ nay đến đấy nhớ lao động cho thật tốt nhé. Tư gật đầu. Vâng, tôi lúc nào cũng lao động hết mình. Điển chuyển sang vấn đề khó khăn nhất. Gã cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhưng giọng nói vẫn lạc hẳn đi. Anh về thăm nhà, tôi nhờ anh việc này. Tư chố mắt hỏi ngay. Việc gì? Nhắm tôi làm nổi không? Điển dài dòng. Có gì đâu. Tôi định mua cái đài bé bé thôi, 2 băng là đủ nghe rồi. Nhưng chờ mãi chả có dịp về công tác, tiện dịp ăn về lủng hộ tôi. Tư thở mặn. Tưởng ăn nhờ cái gì chứ cái đài dễ ẹt. Hồi tôi đi ấy, nhà tôi còn 2 cái, để tôi tặng ăn một cái nghe chơi. Điển chơi với như người say rượu, không ngờ lại thắng lợi vẻ vang như vậy. Gã nghĩ đến Đắc mấy tháng nay, mong ngóng cái món quà quý giá của gã. Gã cảm động bảo Tư. Trời, thế thì nhất. Nhưng mà tôi dặn anh nhé, chuyện đi phép, chuyện mua đài tuyệt đối không được hở cho ai biết. Một người thứ ba mà biết là anh sẽ ở lại. Nhớ đấy. Tư gật đầu quả quyết. Điển đứng dậy. Thôi, anh lại làm việc với anh em đi. Điển loạng quạng xuống dốc, muốn hét thật to cho vơi biết bớt cái nỗi niềm vui mà đang đè nặng trong lòng. Mới người thứ nhất mà đã thắng lợi vẻ vang vượt chỉ tiêu như vậy, còn thêm một tù nhân đi phép nữa, không biết rồi Điển sẽ bất ngờ giàu lớn cũng nên. Ấy là chưa kể chỉ nay mai Điển chỉ còn quyền, Điển còn toàn quyền thu xếp thứ tự cho thân nhân lên thăm nuôi. Kẻ trước người sau, giá biểu sẽ được chính Điển ấn định. Hoạn tài tới tấp, đến với Điển như sóng đổ bất ngờ. Điển khoan khoái huýt sáo một bản quân hành. Đường về tiểu đoàn thanh thang, leo mấy ngọn đồi mà Điển cũng chưa thấy mỏi.